tên ăn trộm kia, nhà ngươi làm gì mà giờ này chưa ngủ? Bẩm thượng quan, giờ này là giờ nào? Giữa giờ dần rồi, đầu các ngươi sắp rụng biết chưa? Dạ biết. Thủ gì đây? Rượu à? Ai đem rượu về đây được? Tại sao lại có rượu trong này? Dạ chắc hũ rượu này có từ đời xưa. Coi đâu tính đến nay là 1,000+ năm rồi. Lâu ủ già, lâu ủ già thiệt mà. Dương Phá Thiên, thằng rợ liêu này ngủ hoài hay sao mày? Dạ xin mời hai ngài xuống đây mà hỏi nó. Ê, dậy mau thằng khốn nạn. Dạ đó, nó đó, các ngài cứ tự nhiên. Đứa nào lãnh lĩnh chém vô ngủ? Dương Băng Chúa, người không nhìn được ta. Còn người kia, tại hạ còn lạ mặt với nhà ngươi lắm. Lạ? Ta nhớ có lần hạnh ngộ với Hà trưởng môn phái Hoa Sơn tại chợ Liễu Châu. Nay ngót 20 năm trường, ta nhớ ra trong đám đồ đệ của người, nếu ta không lầm thì đúng là các hạ. Ta nhìn ra nhờ vết sẹo dắt bên môi và cặp lông mày kia như là rừng rậm, chúng dính vào nhau như lằn mực đầm. Trí nhớ của ngày qua có 102, chưa bé ngày xưa chính là tại hạ, ngày nay đã thay cho sư phụ. Dương mổ xin nghiêng mình làm lễ ra mắt tần trưởng môn. Một đây là tá huynh đài, là trưởng môn nhân của phái Trung Sơn. Chắc bữa nay có chuyện lớn bằng trời, nên hai vị xuống ngục này mà tìm gặp Dương Phá Thiên. Ngươi có biết tại sao người Mông Cổ đã cho ngươi sống 16 năm nay chăng? Nhà ngươi còn sống đây là nhờ Trần Bất Thuyết, trưởng môn phái Hành Sơn, lọ lót tiền bạc để bọn Mông Cổ nuôi ngươi. Trần Bất Thuyết bây giờ là trưởng môn của phái Hành Sơn à? Kẻ thù của ta nhiều mưu mô thật. Ngươi giao bí kíp vô ảnh kim cho chúng ta, bất khắc chúng ta dùng đồng tiền của ngươi thoát khỏi nơi này. Thì ra thế à? Khốn nạn thật, chỉ vì thi võ công hạng bét đó mà chúng bay buộc vợ ta phải bỏ ta, làm cho cha xa con, vợ xa chồng. Tà phải chánh phái là cái gì? 16 năm nay sống với ngục sâu này, ta chỉ luyện được vô tình chưởng. Ngươi đã giết ta. Người kia. Dạ. Tên gì? Dạ Lưu Chính Danh. Ta phiền Lưu trưởng môn giác xác con chó ghẻ này đi cho khuất mắt, và nói lại với Hào Kiệt Trung Nguyên rằng ta có học lóm vô ảnh kiếm và dùng trí nhớ để tự luyện, chứ chẳng phải ăn cắp của ai cả. Muốn biết bí kíp ở đâu, tìm hỏi Cảnh Quyên Quyên vợ trước của ta thì biết. Nghe rõ chưa? Dạ. Nghe chưa? Dạ. Đi. Dạ đi. Thằng nào đây? Đứng lên. Làm gì đây hả? Dạ em bị nhốt. Tổ cha nhà ngươi, ai bà con với mày mà anh em? Dạ đệ tử bị nhốt sư phụ ơi. Khốn nạn, tỉnh chưa? Dạ tỉnh. Tỉnh sao còn run? Dạ cái này run cũ nãy còn lợi mà. Sao bị bắt? Dạ ăn trộm. Ăn trộm mà bị xử chém à? Số phần của nhà ngươi như thế đã đành rồi. Chỉ tiếc cho ta, trước khi ta chết, không có ai xứng đáng cho ta truyền vô ảnh kim. Thằng con ta không biết mẹ con sống chết như thế nào. Hết nước rồi à? Ngủ gì đi? Dạ rượu. Bằng chú uống miếng rượu đi cho đỡ khát. Ủa cha ngươi, ta có tật suy nghĩ thì phải uống nước lạnh. Uống một hớp rượu ta say không biết trời đất gì cả. Ngươi uống hết nước của ta rồi phải không thằng khốn nạn? Ôi trời đất ơi, chết tôi rồi. Rồi, bằng chúa lại giết thêm một mạng người nữa rồi. Một con bé gái, bồng nó qua đây, mai ta cứu nó sống được. Mẹ ơi, mẹ. Tỉnh dậy đi cháu, trầy trũa sơ sài thôi, không sao cả. Đừng sợ, vết ngục này lỡ nên cháu lọt ở phía bên này. Tại sao cháu bị giam? Tôi nhớ mẹ tôi lắm, cho tôi về đi. Nhà cháu ở đâu? Nói đây rồi bác đưa cho về. Sao? Làm sao ngươi đưa về được? Dạ được chứ, nếu ngài muốn tôi cũng đưa ngài về được nữa. Ngài hứa với tôi là ngài đừng đổ quạo đây. Được rồi, ta hứa. À, cháu, sao cháu bị giam nơi này hả? Hai bác nghĩ thử coi, ngày nay cũng vừa lên 28, mà quan sở tại tổng binh nhờ người sang để mối mây. Mẹ cháu mới nói không là quân vào hò reo lôi kéo, mẹ cháu chẳng kịp giáng sinh là ông đã bắt cháu đem giam. Còn ông già cháu ở đâu mà không đem con trốn đi cho rồi? Còn bà già cháu bà ở đâu mà để người ta giam cháu trong ngục này? Cha tôi đã bỏ đi từ khi mẹ tôi còn thai nghe. 16 năm nay tôi chỉ hình dung người cha bạc tâm vắng vàng, bằng sự thương nhớ chờ mong của bà mẹ đợi tin chồng. Thương cho mẹ tôi ngày trong đêm đợi chẳng thay lòng, lên 16 tuổi chỉ vui có 16 đêm vỡn vẹn, để rồi phải buồn trong khổ đợi những 16 năm qua. Mẹ tôi thương nhớ cha tôi lắm, tưởng chừng như mới vừa xa cách hôm qua. Cho nên từ những tiếng nói giọng cười như còn mới nguyên và còn rạng ngời trong trí nhớ. Vậy là mẹ cháu mới có 32 tuổi sao? Còn trẻ quá ha. Đúng là tuổi xuân tuổi mộng của đàn bà, đã có gan ở vậy nuôi con quả là một điều hiếm có trên thế gian này. Nghe chuyện 16 năm chờ chồng của mẹ cháu, ta bỗng nghe lòng mình trở lại tuổi đôi mươi, và chợt nhớ ra là đã 16 năm cách biệt với cuộc đời. Ta ở dưới trên từng địa ngục, ngỡ là không còn mơ chuyện trên từng trời. Không còn mấy canh mấy khắc nữa là hồn du địa phủ, sao chảnh lòng nhớ đến chuyện vợ con. Ôi trên vai đầy ân oán trong dạ chưa bao tình, liệu thịnh sương lai coi chiều hầu dám tập. Đêm nay bỗng nhiên lòng ta sẽ thắt, nghe chuyện của người mà lòng giá luôn ngân. Nói gì ngày đây đã có vợ có con, dưới ngục này mà xét kỹ ra đó, chỉ có mình tôi là chưa vợ nên mới không có con. Không lẽ cứ ở đây cho đến ngày cốt rũ xương mòn? Đi, đi với bác, may ra mẹ con cũng có người an ủi. Tổ cha ngươi, chết đến nơi rồi mà còn đòi vợ? Không chết đâu, nhưng mà... Chết bây giờ, có im cái mồm không? Dạ im. Nếu hai bác dẫn cháu về thì chắc mẹ cháu mừng lắm, sẽ vật heo ngã bò mà đền ta, sẽ chạy bạc dây tiền để hai bác làm lỗ phí hồi hương. Còn như bác nào muốn ở lại tìm nguồn an ủi bên mẹ cháu, cái chuyện đó chắc là không được đâu. Không biết ngày trước cha của tôi có giao kết làm sao đó mà mẹ tôi thề ở dậy nuôi con. Biết bao người đã rách tâm băng xè mà mẹ tôi vẫn lặng lặng nuôi con thờ chồng. Tía bây là nào mà ngu quá vậy? Có được vợ vậy mà nó bỏ nó đi hoài. Gặp tao là tao đóng một cái trang tao. Giờ phải vậy không bác chúa? Gần chết tới nơi rồi mà vua chúa có cho gì? Hãy coi nhau như là bạn đồng hành vào cõi chết, nghe chưa? Vậy em, vậy cho phép tiểu đệ kêu ngài là đại ca, thề đồng tử đồng sanh. Đã kết giao thì cho đúng luật giang hồ, dặn dâu đại ca, chính đệ đây đã ăn cắp cái chuồng và cắp xương giò của ông hòa thượng làm dụng cụ đào tường. Suốt 16 đêm đệ đào thông lên ở tận phía trên, phía trên là tiệm rượu, đệ liền mượn một phủ để đệ uống chơi. Sao nhà ngươi chẳng chịu đi luôn, lưu luyến gì mà trở lại chốn tối tăm? Đại ca ngủ hoài không dậy, nếu để đi là để bậy, chẳng thà đi cả ai, phải coi nhau như đồng điệu, để dám chơi là để dám chịu. Hai người trèo lên trước đi, đừng đợi ta. À, nhà ngươi tên gì? Đào Tường. Ta hỏi tên chứ không hỏi nghề. Dạ, họ đào tên Tường, leo lên đi cháu. Đại ca bước xiềng là vừa rồi. Đi, đi mau đi, chúng nó xuống kia kìa, đi. Dương Phá Thiên, ngươi đã biết không, đã tới giờ hành quyết rồi, mau quỳ xuống mà chịu chết. Trước khi ta chết, ta muốn chỉ cho nhà ngươi chỗ ta giấu bí kíp vô ảnh kiếm. Hả? Vô ảnh kiếm? Đâu, đâu? Để đền lại ta được cái gì? Ta cho ngươi 2 lượng vàng mà ta mới được đúc lót, và quán giờ hành quyết đến vô định. Dấu đầu, dấu đầu, ngươi chỉ coi. Ngươi hãy nhìn kia. Trừng trị chúng bay đây. Thường Sơn, hãy dừng tay lại. Dạ. Đệ tử đắc tội vì không hay sư phụ giáng lâm. Còn các anh á, lần sau xin bỏ tật khinh người và hiếp đáp kẻ thế cô. Tráng sĩ đã trổ thần quay, chúng chả như chuột lưỡi một thứ. Dạ, mời đạo trưởng an tòa. Đa tạ. Phu nhân đây là chưa tệ danh là Lý Mạc Thu, chủ nhân đào hoa ca quán. Thảo nào. Thưa đạo trưởng, dường như có điều chi dạy bảo. Tại hạ hỏi điều này khi không phải, nhưng cũng xin phu nhân niệm tình thư lỗi cho. Chẳng hay phu nhân có để ý thấy người khách nào suốt cả tháng này không chân mặt ở đào hoa ca quán. Từ khi thông phong mới lên đèn, đến sướng kia làm sao tôi nhớ hết được. Dạ dạ, người ấy chính là tôi mà sư phụ đây buông lời quở mắng. Tôi đã đến quán này để đắm mình trong quên làng. Năm nay con đã 28 tuổi rồi, lại là cao thủ bay qua sân, sao con nghe thẹn trước đàn bà. Ngài cứ chỉ dạy cho. Thiên hạ đồn rằng chủ quán đào hoa có một nhan sắc rất phi phàm, đủ cả đời thu thủy để xuống sân. Đạo trưởng quá khen, chứ thật ra thì... Thật ra thì tiễn sinh đây là một ấm khách cố lì của đào hoa ca quán, mượn tiếng đàn hầu ru ngủ giấc cô đơn, lấy giọt rượu để quên sầu lữ thơ. Thở ấu thơ tôi mất hết tình thương, nên mặc cảm đó làm cho tôi run sợ. Sợ cho ngày sầu đêm thảm, khiến cho nụ cười ai biến nở. Sợ cho đông lạnh hè khô mà môi thắm phai phai màu. Đến bao giờ quanh yến mới thỏ thẻ ngạc ngào, cuối đường phiêu bạc sóng dạt gió đưa, phải chăng đây là lòng son chôn gót lãng du, phải chăng đó là lời mời gói thiết tha của loài hoa lạ không tên, là thảm cỏ nhung mềm sống đua với cố thủ già muôn đời chưa ai đêm tôi. Đến hôm nay tôi mới có dịp nghe chút ít tâm tình của người khách tuy quen nhưng vẫn lạ. Ra nó đã tới tuổi phiền muộn rồi. Thưa tác sĩ, tôi nhìn nghĩ quán đào quá đàn á để mua vui chứ nào ngờ lại chút sầu khiến hạ như là tôi dẹp quán để tác sĩ được vui lòng. Không không, phu nhân hiểu lầm mà lòng tôi thấy buồn nhiều hơn nữa. Trời đất vào thu đâu phải để gợi sầu người biên xứ. Gió hồng nắng ấm nào phải dành vui đãi ngộ khách thừa lương. Nếu tôi có sầu muộn riêng tư là vì tôi có nỗi riêng tư sầu muộn. Lý Mạc Thu ơi, nếu trăng khuya tô điểm nụ cười cho qua lá thì ai có quyền ngăn cản tôi muộn dậy tình son. Cuốn khua nhịp gõ tỳ bà dứt xin đừng để ai nghe khúc hậu đình. Thường Sơn, ta sẽ thay con mà nói rõ với Ly phu nhân. Con mau về khách điếm Truyền Châu, bảo các sư huynh đệ của con sửa soạn đến Trần Gia Trang là vừa đó. Tuân mạng, bái biệt phu nhân. Có điều chi dạy bảo xin đạo trưởng cứ tự nhiên. Thưa phu nhân, sau là 15-16 năm về trước, bần đạo đi ngang qua chợ Thường Sơn, thấy một thằng bé độ 12-13 tuổi nằm ở góc phố nông mê man. Bần đạo mới động lòng đem về lo thang thuốc. Bây giờ người đó trở thành học trò của đạo trường. Thưa phải, nó bị một cao thủ độc ác nào đó truyền diêm diêm công vào người nó. Bần đạo phải đem nó lên tận Thiêu Lâm Tự nhờ chữa trị. Nghĩ mình lượm nó ở chợ Thường Sơn nên gọi nó là Thường Sơn cho tiện. Nay nó đã 28 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Thôi tôi hiểu rồi. Tôi xin cảm ơn đạo trưởng đã đem mà lòng thương cảnh mẹ quá con tôi. Xin phu nhân đừng tưởng là tôi chỉ lo cho học trò. Dân tôi hiểu là như vậy, nhưng hồng miên còn nhỏ dài. Tôi đã cho nó về biên kinh ở dưới ngoài. Tôi nói chuyện nãy giờ là nói người lớn, nhan sắc phu nhân phi phàm nên Thường Sơn đem lòng thương tướng. À, thế ra chuyện của tôi mà làm bận tâm đạo trưởng. Nhưng tôi là chi mà năm nay tôi 32 tuổi rồi. Dù sao tôi cũng lớn hơn học trò cưng của ngài những 4 tuổi. Chồng tôi đã biệt vô âm tính, nhưng tôi chưa dựng vãn chiêu phu. Thiết tượng, đạo trưởng nên đem việc này mà nói ở một chỗ khác nó hợp lý hơn. Tôi thiết nghĩ phu nhân thủ tiết thờ chồng là điều đáng quý, nhưng nghề làm chủ một cao lâu thường hãy giao thiệp với quan quân triều đình Mông Cổ, đâu làm cho phu nhân đẹp mặt nở mày bằng chọn một tâm chồng người hang tộc. Đạo trưởng đã khinh tôi vì tôi giao thiệp với người ngoại tộc. Sao đạo trưởng còn muốn tôi làm con dâu của phái Hoa Sơn? Đạo trưởng đã quá lời rồi đó. Rất tiếc gì quá yêu đồ đệ mà bậc đạo đã đường đột làm tổn thương lòng tự trọng của phu nhân. Muôn ngàn đắc tội xin kêu từ. Không dám, bái biệt. Ủa, chị ở lại mạnh giỏi nha. Ủa, đến đường gì giờ này? Anh Đào, công của anh cưới cháu Hồng Miên đem về đây tôi chưa? Không, không, không. Tôi nói người cưới cháu Hồng Miên là đại ca của tôi kìa. Hẹn 7 bữa nữa sẽ lại gặp tôi. Mà hôm nay đã đúng 7 bữa, đồng chờ nhau không thấy bóng bạn đâu. Thì anh thử chờ thêm vài hôm. Ngồi ăn hại tôi càng nghe bực bội, nên nhất định đi liền, đợi chờ thêm phiền. Anh Đào đợi đại ca của anh Đào mới có mấy ngày mấy bữa mà than khổ như vậy rồi đó. Phải anh Đào mà đợi chờ được như tôi chờ đợi con Hồng Miên kìa. 16 năm lâu quá. Như vậy làm sao bà chị có thể hình dung dốc dáng mặt mũi anh ra sao? Thật ra nếu không có Hồng Miên thì chắc tôi không thể nhớ được gương mặt của chồng tôi. Nhưng tính tình và thói quen của ảnh thì không thể nào tôi quên được. Chẳng hạn mỗi khi suy nghĩ chuyện gì, ba của Hồng Miên thường chỉ ngón tay trỏ vào giữa trán. Hả? Ông làm sao? Thì chỉ ngón tay trỏ vào giữa trán vậy nè. Sau đó đó nhất định là phải uống một miếng nước lạnh. Ủa? Uống nước lạnh? Kỳ ghê vậy đó. Nói người ta nghe người ta cười chứ. Chứ tôi với ba con Hồng Miên thì chỉ sống chung với nhau có 15 bữa. Bây giờ nhắc ra tôi còn nhớ, nhớ như là chuyện mới hôm qua. Từng thói quen thật sâu đậm. Ông hai chửi tổ mẹ tổ cha. Tại sao mà giống quá vậy người ta? Tôi cũng có một người anh em bạn theo lời chị thì rất là không biết phải vậy không mà nha. Anh nói chi mà không có, tôi có đâu. Tôi nói chửi thề là cách hành văn. Chửi dứt câu hay chửi lúc mở đầu, để lời lẽ mình được phong nhã hào hoa. Cái kìa, ảnh kìa. Sao, gặp chị với cháu Long chưa? Gặp cái nền nhà không hà. Vợ ta đã có chồng rồi. Ủa sao lại ca biết? Người ta chỉ, ta vừa đi ngang qua nhà của họ. Hình như đêm nay có tiệc tùng gì đó. Nãy giờ bậy quá, quên giới thiệu. Đây là đại ca của tôi, còn đây là mẹ của cháu Hồng Miên, cũng là chủ nhân của Đào Hoa Ca Quán. Dạ, kính chào phu nhân. Dạ, kính chào ân nhân. Xin mời ân nhân vào khách đường để tôi được hầu vài tuần rượu sơ giao. Ở đây thì có rượu Trạng Nguyên, Ngọc Lộ Tử. Rượu... Xin phu nhân cho tôi chén nước lạnh. Nước lạnh? Vậy... Dạ, xin mời ân nhân an tọa. Hình như là... Người đàn bà này, hiền đệ có biết tên họ là gì chưa? Nghe người ta cái ở gọi là lệnh phu nhân vậy đó thôi. À, ngày xưa... Khi bị đuổi hải Sa Băng, ta phiêu bạc đến hầu giam tập. Ta cưới một người vợ kế mới 16 tuổi, tên là Lý Mạc Thu. Không biết có... Dạ, đây, nước lạnh của ân nhân đây. Còn rượu này là cho anh Đào. Dạ, chẳng hay ân nhân quý tính câu danh là chi à? Tôi là A Nhị. Vì hồi 14 tuổi, cha mẹ tôi đã ban tôi làm tử bảo ở Nam Phong Ca Quán, tại chợ hầu giám tập. Chợ hầu giám tập? Phải. Ca Quán Nam Phong, Dương Tương Công, ba quần hồng miên. Phu nhân gọi ai? Em gọi chàng. Phu nhân mơ đó chăng? Lão phu đã gần 50 tuổi rồi, mắt đã ngán nhìn nhan sắc, tai đã chán nghe những lời tình tứ mặn nồng. Lão phu chỉ là A Nhĩ ở Ca Quán Nam Phong, làm tử bảo 10 năm ở hầu giám tầm. Nhưng em không thể nào quên được những thói quen và phong cách người xưa. Ở hầu giám tập 10 năm chẳng nhớ thiết hay chưa? Con bé Lý Mạc Thu của 16 năm về trước. Lý Mạc Thu? Lý Mạc Thu. Ba tiếng đó dường như có hương sông xả ướp. Từ thời xưa thơm ngọt tới thời nay, chợt nghe qua như hoàng hậu đến dỗ dai. lão thái giám bỗng rung mừng và sợ sệt. Lý Mạc Thu, ba tiếng đó đã làm cho cõi lòng ta khô khan như sa mạc, bỗng hiện ra những thành quách quy nghi trầm mặc giữa điêu tàn. Đâu rồi trướng phụng màng loan xa kia lạnh lẽo ngai vàng, ôi con đường lót sỏi này quằn quại dẫn đến hoàng cung, còn cổ xe tứ mã nào đây mà những con ngựa sợ sơ cốt rũ xương mòn. Buồn hơn một điệu nhạc buồn đã như vọng về từ quá khứ, Pha Thiên chàng đã nhận ra thiếp rồi phải chăng? Phải, tôi đã nhận ra bà. Một nàng ca tỷ quán nam phong này, người ta có tiền, người ta nghe cung tương cung vũ của đàn sắc đàn cầm, còn ai kia chỉ lặng nhìn những giọt mồ hôi lấp lánh trên mấy sợi tóc mây, khi ngoài kia sương khuya đầm đìa lá liều, không hiểu tại sao mình lại không thương mình lao lực mà thương cho người lạc hương phai sông. Dù sao thì Dương thì ông cũng là ân nhân của gia đình tôi, và tôi có thầm nguyện là người cứu được Hồng Miên có lớn bằng Tảo Quan, dù phải nát thân đi đền ơn một tôi cũng chẳng dám từ. Chi mà dữ vậy thưa phu nhân, tôi chẳng dám đòi hỏi phu nhân phải vào rừng gươm điển giáo hoặc quỷ thân gì nữa đó dầu sôi, mà tôi chỉ năn nỉ phu nhân nên có chồng đừng bỏ phê tuổi xuân. Dương A Nhị, A Nhị nghe chưa? Không, tại sao mình bắt buộc em như thế? Dương Phá Thiên! Im im! Chẳng có phá thiên, phá địa gì cả! Nghe chưa? Nghe chưa? Được rồi, Dương A Nhi, tôi sẽ có chồng cho A Nhi được. Bảo nàng đợi trong sao thân thiết với quân mông, quan tri phủ đang chờ và rất nhớ phu nhân. Tôi vào trong trang điểm và đến dinh quan tri phủ bây giờ. Lý Mạc Thu, tiền bối là chi của Lý phu nhân mà vào đây la lối như vậy? Ta là bà con họ với nàng, từ Chiết Giang ta đến đây khuyên nàng đừng thủ tiết thờ chồng, đừng tôn thờ một áo ảnh. Tráng sĩ, tôi đã gửi lời nhắn với sư phụ tráng sĩ rồi. Dân, tôi đã nghe những lời nàng từ chối, nhưng tôi tin là nàng chưa hiểu được tấm lòng tôi. Nhưng mà giữa ca lâu, nếu có muốn người nặng tình với lời ca tiếng hát, thì riêng tôi chỉ ước ao cho hồn mình siêu thoát bên mây tiếng tiêu sầu. Dạ chưa trang nhiều rai rứt bởi dòng ca trầm mặc u hoài, có phải đó là tiếng lòng rung động hay chỉ là nhịp thở cô đơn?

mới dầm mình giữa đêm khuya để chờ nghe trong gió bước của người xưa nhẹ nhẹ len về. Nghe lòng tôi như la liễu nghe tìm sáng tờ trăng thề. Nếu hoàng hôn nắng càng tươi thắm thì lòng xế chiều cũng rừng rực lửa yêu đương. Đêm nay trước mặt quần hùng phu nhân làm cho ta ngỡ ngàng tự hỏi, không biết tới tuổi nào lòng dạ con người mới không còn đổi thay phản cách lọc lừa. Thiếp chẳng hẹn hò với ai cả, tướng công đừng nghĩ quan mà tội nghiệp cho thiếp. Chẳng qua là sang nam chưa bắt tối nồng đóng, ông trời còn thay đổi huống chi tâm lòng của người ta. Cảnh quyên quyên, bây giờ ta mới hiểu tại sao nàng nói với ta nàng cần sự thanh tịnh giữa bầu trời rộng, không cần sự cô đơn đang dây búa ở quê phòng. Đêm nay nàng làm ta nhục giữa quần hùng, nàng đẩy ta vào chỗ tử sanh cùng tình địch, thì hãy chờ xem cho tận mắt coi kẻ nào ngã gục trước người xưa. Người xưa ngày nay cái mốc xì đừng lắm chuyện. Pha Thiệp, nhà ngươi muốn gì mà tìm về đây? Muốn hỏi có tại sao Trần trưởng môn ăn ngủ thất thường như vậy, bệnh gì mà ngoài 2 năm lại ngã xuống ngủ vùi 10 ngày? Ai nói? Vợ ngài nói chứ ta. Hơ, con đàn bà lắm lời. Phu nhân, hãy vào trong ngay. Đi đi. Trần Bất Thuyết, theo đồ quả và khẩu quyết thì môn luyện vô ảnh kiếm phải chia ra làm 3 thời kỳ. Mỗi thời kỳ phải tốn ít nhất là 1.5 năm đến 2 năm. Cứ hết một thời kỳ thì người luyện võ ngủ suốt 10 ngày. Mà vợ ngài nói ngài có ngủ, nghĩa là ngài đã luyện thành vô ảnh kim. Nhưng đó là chuyện riêng. Còn nhà ngươi, tên đại ba đầu háo sắc, đêm nay nhà ngươi phải đền tội. Được rồi, nhưng trước khi giao đấu, ngươi nghe ta hỏi, sau khi ta bị trước ngôi bang chúa Hải Sa Bang thì ai thay ta săn sóc các anh em? Ta à, tại sao bây giờ ngươi lại là trưởng môn nhân của phái Hằng Sơn được? Ngươi hỏi làm gì chuyện đó? Hỏi để cho biết. Tại sao ngươi xúi dục dân chúng Hải Sa Bang mắng ta là rơ liêu và cướp vợ ta chung sống cho đến bây giờ? Vô ảnh kim ngươi cũng đem lòng đoạt thâu, ngươi còn đổ tội cho ta. Đứng giữa nơi này hơi thở là gió lực, tim là khối thịt vô tình. Sống cũng được và chết thì cũng xong, hà tất phải nhắc chuyện xưa. Nếu nhà ngươi quá là anh hùng hào kiệt thì sự thật về con ta hãy càng đảm nói ra đây. Ta muốn hỏi về số phận thằng Dương Vĩ Long. Ta đã truyền vào người nó thứ độc nhân diêm tâm, rồi đem quan giữa chợ, chắc giờ này thành cát. À, quả lòng dạ xài lan, tên ma đầu ác độc đất trời không chung đổi. Ôi, chết ta rồi. Lão tiền bối. À, kiếm khách phái Hoa Sơn đây à. Tiền bối đã giết nhiều người trong bản phái, cả sư phụ của tôi cũng bị thương, không thể vì ơn nghĩa đầu hôm mà quên mối thù này được. Ngon. Vậy mới đang mặt anh hùng. Tiểu huynh đài, lại bảo coi. Mời tiền bối ra tay, đừng dài dòng vuốt. Ta ra lệnh biểu. Tên họ là gì? Không ai có quyền bắt buộc ta. Hay. Thằng bé, đầu hôm này ta nghe ngươi nói người trong phái Hoa Sơn đều coi như xa lạ, chỉ từ sư phụ ngươi là yêu quý hơn con. là việc của bản môn, không cần gì lặp lại. Ta là một đứa hài nhi ở tại chợ Thường Sơn, đã bị cao thủ nào đánh bằng diêm diêm công? Thôi, trí nhớ ta không lầm, mày là con của người ta. Mười mấy năm xưa mày bị người ta ám hại, bắt cóc lúc nửa đêm và quăng ở chợ Thường Sơn. Cái gì đây? À, đầu con chó sói xâm trên ngực của mi, Dương Vĩ Long, mày bị người ta khinh khi, mày là Liêu tộc, tổ cha mày. Cảnh phu nhân, phu nhân, hãy ra coi thằng chó nào đây. Hồi sinh vĩnh biệt. Lý Mạc Thu. Phải, tôi là Lý Mạc Thu. Tôi không sợ gì ai mà phải giấu tên giấu họ. Dương lão nhị, ông cần gì mà trở lại đây? Tôi cần gặp bà. Hồi nãy bà đi đâu? Tôi ở đằng Tuyền Châu Lữ Quán mới về. Bà đến đó làm gì? Để tìm người tôi yêu. Bà yêu ai? Ủa là không, ông đã bắt buộc tôi yêu ai thì tôi yêu người đó, chứ yêu ai bây giờ? Nếu tôi yêu người khác, tôi bị ông xử lăn trì. Từ trước tới giờ, tôi chỉ biết trên chín tầng mây kia có một ông trời, nhưng không ngờ tối nay lại có một ông trời hiện sáng quán đào hoa với tất cả quyền năng, bằng đao kiếm võ công bắt người ta dâng lệnh của mình trao trọn cuộc đời cho một người thân quen. Tôi xin lỗi phu nhân vì đã quá nóng lòng, sợ phu nhân mãi đợi chồng mà xuân sắc sẽ tàn phai. Tôi chờ đợi thì mặt tôi sao ông nóng nảy làm gì? Tôi có nỗi khổ trong lòng không tiện bề nói ra, nếu phu nhân chịu bỏ qua những chuyện xảy ra rồi, tôi xin hứa có một lời nhờ phu nhân lượng xét. Bởi những lời tạo hóa tôi đã khổ vô biên, vậy xin đừng bắt buộc em. Phu nhân cố chấp làm chi? Tôi không cố chấp, nhưng nếu chỉ trong một đêm mà ông bắt buộc tôi nhiều quá, tôi sợ ông đã lạm dụng quyền của một kẻ thiên chân. Không, tôi không bắt buộc phu nhân điều chi cả. Phu nhân ơi, hiện giờ tôi như con nhện lạc vào căn nhà lá, chưa biết hết cột kèo đã vội vã văng tơ, lưới mới văng xong trời đất bỗng thu mờ nhện dùng. Vậy vì tự dân mình trong bẫy rập, tôi đã làm tạo hóa bắt chúng sanh cúi đầu tuân phục, nhưng khi tất cả đều im phăng phắc thì tạo hóa cũng cô đơn trên chính lớp mây buồn. Phu nhân ơi, tôi trút nặng táo quá, muốn thay mặt cho bà Nguyệt ông tâm, nhưng trời cao đã dành sẵn bao chuyện không ngờ, rồi đây người ta nghe sẽ nghe thấy tấm thân này chết bởi trăm đau nghe ngàn kiếm tên chốn Dương. A nhị, tại sao trời giết tôi? Nếu ngày xưa tôi đã từng lắng nhìn những giọt mồ hôi lóng lánh trên mấy sợi tóc mai, thì ngày nay nó cũng thừa can đảm ngồi đây cả tháng để chiêm ngưỡng thần tượng của mình sao? Gã ấy là con ai mà há nhĩ cá tụng dữ vậy? Thưa phu nhân, nó là con của tôi. Con quá nhỉ? nhưng tôi không thể để nó làm chồng phu nhân được. Phu nhân cũng không làm vợ nó được, nghe chưa? Tại sao vậy? Có phải tại vì a nhĩ chỉ muốn có một nàng dâu trẻ tung tung tiếng không? Người ta đã quỳ làm lễ với đất trời, tôi cũng đã trốn dâng lời a nhĩ để cùng người ta có sợ tơ nên tôi đã nguyện với lòng là phải yêu người con trai và không, phụ nhân không là vợ thằng Dương Vĩ Long được. Người ấy tên là Dương Vĩ Long mà, sao người cha có cái tên chất phác hiền lành mà người con lại có cái tên văn vẻ như vậy? Có phải xưa kia A Nhĩ đã từng oanh liệt trong chốn giang hồ không? Lý Mạc Thu. Dân, tôi là Lý Mạc Thu. Tôi tuy là quần giận im mang, nhưng một lời nói ra thì bốn ngựa cũng khó theo. À, khuya rồi, để tôi đi nghỉ nha. Lý Mạc Thu, Lý Mạc Thu, Lý Mạc Thu, nàng có biết ta khổ sở đến bực nào không chứ? Ủa, tại sao ông biểu người khác đo lường sự đau khổ của mình? Nếu cần phải đo lường thì chính ông. Ông có biết tôi đã đau khổ đến đi đâu khi phải quỳ mọp dưới sân? Tôi hiểu lắm mà. Hiểu sao ông còn truyền phán như thân nhân? Ông bắt tôi yêu quý người mà tôi chẳng biết, quỳ mà không thể đứng lên. Phu nhân chắc chi con người mê muội, hành động chẳng cần phân, nên bây giờ tôi ân hận. Tôi một lòng thổ tiết để nuôi con cho đến trọn đời. Ông bắt tôi tay giá còn thề thốt với đất trời. Nếu phu nhân quyết một lời, chắc là tôi phải giết con tôi. Là phận nữ nhi tôi cũng biết quan trả ơn đền và tự nhủ với lòng mình, hận kẻ bạc tình cho đến lúc đi lâm chung. Tôi đã năn nỉ hết lời rồi mà phu nhân không có cách nào để giúp tôi sao? Có chứ. Cách nào? Đầu hôm ông đã bắt tôi quỳ để nghe ông, thì bây giờ ông muốn nghe tôi, ông phải quỳ xuống. Tôi cũng phải quỳ nữa. Tùy ông, tôi không bắt buộc. Dân, tôi quỳ đây. Được lắm, ông nghe kỹ đấy nhé. Trên có trời, dưới có đất, giữa có quỷ thần, hãy chứng giám cho Lý Mạc Thu này chỉ yêu quý Dương Phán Thư Thiên suốt cả đây là ơn nặng thu đất trời. Ta muốn quên mình sao mình chẳng chịu quên ta. Dương Pha Thiên này đây tự hỏi lòng ta có còn. Lý Mạc Thu. Ông, cậu đi là công tử Dương Vĩ Long đấy. Phải, lão tiền bối. Nợ máu mà lão tiền bối đã vay chưa trả được, bây giờ lão tiền bối còn muốn vay cả nợ tình nữa sao? Nhưng tôi có yêu công tử đâu. Nè cậu, cậu nghe tôi hỏi, ông già có tên gì? Người lăn lộn trên chốn giang hồ bao nhiêu năm rồi? 20 năm trước, người có nghe đến bà tiên dương phá thiên chăng? Bây giờ ông ta còn sống hay chết? Đừng dài dòng, ta đến đây không phải để trả lời sự tò mò của ngươi, mà để nhắc cho ngươi nhớ lời thề chết bởi trăm kiếm ngàn đau. Vừa thoát ra cửa miệng, rồi bây giờ chính ngươi đang âu yếm với ai đây? Ta sẵn sàng xuôi tay để cho nhà ngươi trị tội, nhưng phải trả lời cho xuôi những điều ta sắp hỏi ra đây. Khi cha ngươi sanh tiền có phải là chúa tể Sa Bang? Phụ thân ta là anh hùng quái khiết cả gió lầm. Tự nhiên người bỏ mẹ con ta rồi ẩn cư nơi hậu giám tập, cưới một người vợ thứ hai rồi tuyệt tích cho ngày đến nay. Ta nghe nói Dương Pha Thiên bị bọn ngũ nhạc kiếm phái phục rượu cho sai, rồi xét trong lưng để tìm bí kíp vô ảnh kiếm, chừng không thấy chúng nó mới giết chủ quán, dơ ghét tiền bạc rồi vu cáo Dương Pha Thiên là ăn cướp giết người. Thôi đi, đừng nói xấu môn phái của ta, có anh hùng mà thì bắt đầu giao đấu. Dương Vĩ Long, tao sẵn sàng để cho mày lóc từng miếng thịt, để ngực của tao đây, hãy tiên lên đi. Trời, trên ngực lão tiền bối cũng có hình con chó sói. Lão tiền bối đây là sao mày chưa giết tao? Vậy mà mày cũng bày đặt mang kim xuôi ngược giang hồ, giấu nguồn gốc không tìm hiểu lai lịch. Mày hãy về hỏi lại Cảnh Quyên Quyên, vợ của thằng Trần Bất Thuyết, coi bà ta có phải là mẹ của mày hay không, thằng khốn nạn. Phụ thân ơi, xin người cứ ra tay trừng phạt, vì 16 năm xưa trí óc hài nhi còn non nớt, nên con không nhớ được hình dáng của cha. Và cha hãy quở mắng đi để cho con hành diện với đời, với những người đồng trang lứa, vì tôi tuổi này mà còn được sự dạy dỗ của cha. Con như giọt nước phiêu lưu trót quên nguồn quên cội, lời trách cứ của cha em đềm như nhạc xuôi, gợi cho giọt nước phiêu lưu nhớ lại thời reo vang dội giữa non nhà. Long, xưa kia cha đã sao lại khẩu quyết và đồ quá của vô ảnh kiếm, cha đã giấu trong chiếc vòng này, con hãy cầm lấy và đi cho biệt vàng. Nếu con không đủ kiên nhẫn luyện thành thì con cứ sống một cuộc đời nông phu chất phác, chớ đừng học đòi đeo kiếm mang gươm lẻo đéo theo phường giá như cồm túi áo rồi dên mặt anh hùng. Đất địa Trung Nguyên hẹp hơn rừng gió học, rừng gió học bé bỏng hơn chi khí của con người. Khi mà con bước chân vào đời, con đừng để cho nhục chi khí làm trai. Dân, con xin dâng lời thân phụ. Con hãy đi đi. Con kính chào dì, giả biệt phụ thân.